Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 302, Lục Nhĩ bất ngờ thoái nhượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Hoàng Thiên bên trong, nữ hoa rất là kinh ngạc nhìn xuống Hồng Hoang, nguyên bản nàng là muốn cho Linh Châu từ hạ phàm vượt kiếp ngày khác quay về Hoa Hoàng Cung, có thể làm nàng không nghĩ đến chính là, Linh Châu từ chuyển thế thân Na Cha dĩ nhiên ma xôi quỷ khiến địa bái vào Lục Nhĩ môn hạ, xuất thế có điều hơn 10 năm, liền đã khôi phục lại Đại La Kim Tiên Tu Vi, tuy rằng cùng kiếp trước Tu Vi còn có khoảng cách nhưng e sợ không tốn thời gian dài liền có thể khôi phục thực đối với nữ hoa tới nói, Na Cha bái vào Lục Nhĩ môn hạ ngược lại cũng không tồi, huyết hải một mạch xưa nay cứng rắn cương quyết có thể nói có chút không nói lý, Na Cha mặc dù sông to lớn hơn nữa hỏa cũng đến bình yên vô sự, chỉ là làm hắn bất ngờ chính là, Na Cha sư phụ Lục Nhĩ dĩ nhiên tu vi tiến bộ nhanh như vậy, tu đạo có điều mấy chục ngàn năm, liền đã đạt đến nửa bước hỗn nguyên cảnh giới, ngày khác chứng đạo, liền có thể cùng nàng đứng ngang hàng. Bên trong Hồng Hoang, xưa nay lấy thực lực vi tôn, trải qua nhiều lần đại kiếp nữ hoa sâu sắc rõ ràng đạo lý này, nhưng bị một cái vãn bối đuổi theo cho dù nữ hoa không cái gì tranh đấu chi tâm, trong lòng cũng trước sau hơi khác thường cảm giác nữ hoa đưa tay, một đoàn tạo hóa lực lượng ở nàng lòng bàn tay lóng lánh, cảm thụ tạo hóa nhu hòa, nữ hoa trong ánh mắt nhưng là thêm ra một loại khác vẻ mặt so với chư thánh khiếp sợ chuẩn đề trong lòng càng nhiều chính là đố kỵ thậm chí hắn cũng bắt đầu cho rằng thiên đạo bất công, vì sao Minh Hà có thể có như thế thần tốc tiến bộ. Vì sao Minh Hà có thể sở hữu thiên đại số mệnh? Vì sao Minh Hà có thể có như thế thiên tư có thể so với tiên thiên ma thần thậm chí vượt qua tiên thiên ma thần đệ tử? Đang ghen tị cùng không cam lòng bên trong, mà nhưng đang chậm chậm trưởng thành kim kê lĩnh trước Lục Nhĩ cùng Khổng Tuyên, Huyền Quy ôn chuyện, không chút nào đem tam giáo đệ tử để vào trong mắt Dương Tiễn tính tình điềm đạm, ngoại trừ nhìn thấy tam giác trong trận doanh Dương Tiễn bóng người vẻ mặt khẽ biến ở ngoài, còn lại thời điểm đều là đứng bình tĩnh ở Lục Nhĩ bên người, mà Na Cha nhưng là chuyển mắt to, hung hăng địa ở tam giáo đệ tử bên trong quét tới quét lui, hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiên nhân như vậy, tự nhiên có chút ngạc nhiên. Đối mặt Lục Nhĩ không nhìn, tam giáo đệ tử trong lòng đều sinh tức giận, nhưng làm sao Lục Nhĩ thành danh đã lâu, một ít cùng chư thánh cùng thế hệ Hồng Hoang lánh đời đại năng cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi, hơn nữa chính là bây giờ xiển giáo đại sư huynh Quảng Thành Tử tuy nhiên đã là chuẩn thánh tu vi, nhưng năm đó cũng từng ở Lục Nhĩ trên tay chịu nhục tuy rằng hiện tại không ai nhắc lên việc này, nhưng sự thực chính là sự thực ai cũng không cách nào thay đổi, bọn họ liền chuẩn thánh đều không đúng tự nhiên là giận mà không dám nói gì. Huyền Đô nhìn Khổng Tuyên tiến lên nói rằng, Lục Nhĩ đạo hữu, bây giờ Tây Chu thảo phạt vô đạo nhà ân, bị ngươi huyết hải một mạch làm ở đây nơi, đạo hữu dĩ nhiên bắt đầu tìm hiểu hỗn nguyên chi đạo, vì sao còn muốn tới đây đổ nhạ nhân quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Lục Nhĩ, Huyền Đô căn bản không có cùng giao thủ ý nghĩ, nửa bước hỗn nguyên tuy rằng vẫn là cảnh giới chuẩn thánh, nhưng bên trong chênh lệch nhưng cũng là một đạo hồng câu, rất nhiều người chung một đời đều không thể vượt qua hồng câu. Lục Nhĩ liếc mắt nhìn Huyền Đô, nhếch miệng cười nói. Huyền Đô ta đến từ có mục đích của ta, ngươi cũng không cần lo lắng, ta còn không có hứng thú bắt nạt các ngươi, có điều ta đối với một số trốn ở trong bóng tối người vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Nói, Lục Nhĩ cố ý liếc mắt nhìn tam giáo phía sau một số địa phương, trên mặt cũng toát ra một tia chiến đấu dục vọng. Đối với Lục Nhĩ lời nói, Huyền Đô đúng là nghe không hiểu, lén lút người. Chẳng lẽ còn có người trốn ở chung quanh đây không được nhưng là Huyền Đô nhưng không chút nào cảm ứng được đến cùng sẽ là ai chứ? Có thể để Lục Nhĩ cảm thấy hứng thú, hắn lại không cảm ứng được e sợ bên trong Hồng Hoang không có mấy người có thể làm được hay hoặc là mấy vị kia bên trong một cái nào đó. Lục Nhĩ thu hồi ánh mắt của chính mình, nhìn Huyền Đô Quảng Thành Tử nhiên đang cùng với Dược Sư nói rằng. Bốn người các ngươi có thể cùng sư đệ ta Huyền Quy đánh hòa nhau, ngược lại cũng không tồi, có điều nhưng cũng không phải là đối thủ của ta cũng lười với các ngươi động thủ, đón lấy liền để ta hai cái đồ đệ làm giúp, vừa vặn tôi luyện hai người bọn họ, nếu là các ngươi thất bại hai người bọn họ chúng ta sư huynh đệ ba người liền như vậy thua tay lại. Dứt lời, Lục Nhĩ liền cùng Khổng Tuyên, Huyền Quy nhìn nhau nở nụ cười, ba người liền tiến vào quan đi tới, trên đường, Huyền Quy nhỏ giọng mà nói rằng. Đại sư huynh, Dương Tiễn cùng Na Cha có thể được sao? Bọn họ tuy rằng tu vi không sai thế nhưng căn bản không có trải qua mấy lần chiến đấu, hơn nữa tam giáo đệ tử nhiều như vậy, cũng không có thiếu Đại La Kim Tiên cấp đệ tử đời hai, ngươi liền không sợ đồ đệ mình bị người cho bắt nạt. Lục Nhĩ cười cợt nói rằng. Yên tâm được rồi, Dương Tiễn cùng Na Cha không ngươi nghĩ đến như vậy yếu, hơn nữa ta liền không tin tam giáo đệ tử đã đến một điểm không biết xấu hổ mức độ chính là những người Đại La Kim Tiên cấp đệ tử đời hai ra tay thì đã có sao, bọn họ không hẳn có thể vượt qua hai người bọn họ chúng ta đang ở bên trong xem cuộc vui được rồi. Lục Nhĩ lời nói mặc dù nói tới ung dung, đam trong lòng cũng vẫn còn có chút lo lắng, Dương Thiền cùng Na Cha trải qua phong vân trước sau là quá ít, hắn cũng là dự định mượn cơ hội này cố gắng tôi luyện hai người, hơn nữa từ khi hắn đi tới nơi này, trong lòng liền có một loại dị dạng cảm giác, loại này cảm giác trước đây cũng từng có, hơn nữa còn là hai lần, Huyền Đô bốn người Lục Nhĩ sư huynh đệ ba người tiến vào quan, trong lòng cũng xem như là thoáng thở phào nhẹ nhõm, Lục Nhĩ cho áp lực của bọn họ thực sự là quá to lớn, lúc trước Lục Nhĩ phá trận trong nháy mắt, bọn họ thậm chí cảm nhận được một tia mùi chết chóc, bọn họ tin tưởng, chỉ cần Lục Nhĩ ra tay, mặc dù bốn người bọn họ liên thủ, e sợ cũng khó có còn sống khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Lục Nhĩ chủ động thoái nhượng, mặc dù là một tin tức tốt thế nhưng bọn họ tổng cảm giác này bên trong lộ ra một điểm quái lạ, có điều nếu Lục Nhĩ đã buông lời, chỉ cần đánh bại hắn hai vị đệ tử, huyết hải một mạch liền không còn nhúng tay, như vậy ngược lại cũng đơn giản rất nhiều, chí ít so với cùng bọn họ sư huynh đệ ba người bất luận cái nào giao thủ đều muốn dễ dàng hơn nhiều. Huyền Đô liếc mắt nhìn Dương Thiền cùng Na Cha, hai người tu vi vừa xem hiểu ngay, Dương Thiền, Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ, Na Cha, Đại La Kim Tiên sơ kỳ, nhưng luận tu vi tam giáo bên trong phần lớn đệ tử đời ba cũng không bằng Dương Thiền, càng không cần phải nói Na Cha chính là một ít đệ tử đời hai, e sợ cũng không bằng Na Cha, huống chi hai người còn có linh bảo tại người cũng không dễ đối phó. Tam giáo đối diện, Dương Thiền cùng Na Cha hai người đối mặt tam giáo nhiều người như vậy, ngược lại cũng bình thản ung dung, Dương Thiền chỉ có nhìn thấy Dương Tiễn thời gian, trên mặt vẻ mặt gặp có dị động, còn Na Cha, một mặt nóng lòng muốn thử vẻ mặt mắt to vòng tới vòng lui, ở tam giáo đệ tử bên trong nhìn tới nhìn lui, thật giống là đang tìm cái gì chuyện thú vị vật bình thường. Nhìn một hồi, Na Cha nhìn bên cạnh cái này mới vừa gặp mặt không bao lâu sư tỷ, vui cười hỏi. Sư tỷ, loại này đánh người sự vẫn để cho ta đến làm sao? Không bằng sư thì tiến vào quan đi, nghỉ ngơi thật tốt, xem sư đệ ta đánh bọn họ cái tơi bời hoa lá. Tuy rằng mới vừa gặp mặt không bao lâu thế nhưng đối với cái này ôn nhu sư thì, Na Cha vẫn rất có hảo cảm. Dương Thiền nghe được Na Cha lời nói, giống như nở nụ cười. Không nghĩ đến người rất tiểu, còn rất gặp quan tâm người, yên tâm được rồi, sư thì tuy rằng tu vi không bằng ngươi, nhưng cũng không phải bùn nắm, huống chi ta có bảo liên đăng ở tay, chính là ngươi cũng chưa chắc có thể thắng được ta nha. Dương Thiền khoát tay, bảo liên đăng dĩ nhiên nắm trong tay, bảo vật này uy lực vô cùng, cũng là Dương Thiền chỗ dựa lớn nhất. Na Cha nhìn Dương Thiền trong tay bảo liên đăng, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ tò mò, hắn cũng từng nghe Lục Nhĩ đã nói, này bảo liên đăng chính là sư tổ Minh Hà lão tổ tự tay luyện chế, uy lực vô cùng, càng có các loại diệu dụng, tuy rằng chỉ là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng uy năng không kém chút nào với cực phẩm tiên thiên linh bảo, Na Cha trong lòng cũng là quyết định chú ý, chờ xong việc sau khi, nhất định phải mượn tới chơi mấy ngày mới được, nếu như không mượn, vậy cũng chỉ có thể trộm, khà khà, Dương Thiền đương nhiên không biết Na Cha tâm tư, nhìn tam giáo trận doanh, nhẹ giọng nói rằng, huyết hải Dương Thiền, không biết vị nào nguyện đến chỉ giáo. Ngôn ngữ tuy rằng nhu hòa, nhưng nghe nói nghe âm, trong xương nhưng lộ ra một luồng kiên cường, khi còn bé nhân sinh lên voi xuống chó, để Dương Thiền từ nhỏ đã nuôi thành kiên cường tính cách tuy rằng nàng không thích tranh đấu thế nhưng nàng cũng không muốn để sư phụ Lục Nhĩ thất vọng cách chương.